Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo đế thiên, thập tử vô sinh, phải biết, con rồng sau lưng đế thiên. Thực lực của nàng trong thời kỳ toàn thịnh có tu vi cấp bậc thần vương. Chính mình đối mặt với Cổ Nguyệt Na. Cũng không phải đế thiên chỉ biết một chiêu thần kỹ một chiêu ăn tươi khắp thiên hạ. Mà là một nửa long thần. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na thống hận nhất chính là thần rồi. Mình là người thừa kế La Tương. Đi tới trước mặt nàng. Vậy còn có đường sống sao? Đế thiên đã không kiên nhẫn. Hướng Bỉ Bỉ Đông bắt tới. Lúc này, lĩnh vực tĩnh lưỡng cực một đạo năng lượng giam cầm truyền đến. Đem thân ảnh đế thiên dừng ở giữa không trung. Bỉ Bỉ Đông nhân cơ hội nắm bắt cơ hội. Đem toàn bộ thần lực la sát còn sót lại dùng. Đánh về phía đế thiên. Vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt. Đế thiên liền tránh ra vũ hồn dung hợp kỹ của hai đấu la của Cúc Quỷ nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng lại. Thân hình Hắc Long đã bị ánh sáng la sát bao phủ. Bóng dáng của hắn đã bị đánh bay ra ngoài. Nhanh chóng đi, sửng sốt làm gì? Bỉ Bỉ Đông đứng dậy đi tới trước mặt hai đấu la của Cúc Quỷ ngốc nghếch. Một tay cầm một người bay ra ngoài về phía bên ngoài tinh đấu đại xâm lâm. Nếu như trong tinh đấu đại xâm lâm, chỉ có một đầu đế thiên nói. Dựa theo đà này mà đánh. Đế thiên đã trọng thương. Thật đúng là có khả năng giết chết. Tinh đấu đại xâm lâm cũng không chỉ có một đế thiên mà thôi. Mục đích chủ yến đi này đã đạt thành. Hồn hoàn đầy. Lưu lại chậm thì sinh biến. Bên kia, đế thiên thống khổ đứng lên. Vận chủ yến thần lực áp chế sự ăn mòn của sức mạnh của la sát thần. Hắn tuyệt đối không nghĩ mình sẽ rơi vào tay hai con kiến khiêm tốn. Đừng nhìn lĩnh vực tĩnh lưỡng cực chỉ vây khốn đế thiên trong nháy mắt mà thôi. Nhưng hai cường giả giao chiến. Thoáng chốc thời gian đó có thể thay đổi tất cả. Nhưng đế thiên luôn lấy phụng Cổ Nguyệt Na làm chủ. Nhìn hai người bay ra ngoài. Vẫn muốn kéo thân thể trọng thương hướng ba người Bỉ Bỉ Đông bay tới đuổi giết tới. Cách chương.